chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3824, chương 3734, Vân Đính Trấn Thiên Tháp, Long Hổ Sơn trên không, Hoa Quốc, các đại thế lực đại biểu nhân vật đều tại. Ánh mắt đều rơi vào một cái trong tay cầm cái quốc lão trên đầu người. Long chau mày, đang muốn tại dẫn lôi oanh kích Vân Đính Thiên Cung. Sau đó, trong chốc lát, vô số đạo lưu quang theo Vân Đính trong Thiên Cung bay ra. Bên trong xen lẫn hai đạo mạnh mẽ khí tức. Long nhất nhướng mày, ánh mắt như điện quét ngang mà đi. Chỉ cảm thấy bên trong một đạo khí tức cấp tốc biến mất. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một cái nghiêu thủ nhân thân quái vật trên thân. Nghiêu đầu phát giác được cái này ánh mắt. Lúc này lạnh hư một tiếng. Vòng quanh âm phong bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến Long nhất đều lưu không được. Lúc này, ở bên ngoài một đám thế lực lão đại. Nhìn lấy cái kia lưu quang chi bên trong bóng người. Lúc này sắc mặt vui vẻ. Cũng buông lỏng một hơi. Mạnh Vân các loại người nội lực cuốn một cái, đem Vương Nham bọn người quyển rơi bên cạnh mình. Người khác cũng là như thế. Mọi người mắt thấy con em nhà mình đều không có việc gì, càng thêm vui vẻ. Duy chỉ có Bá Đao Môn môn chủ không vui. Bên cạnh hắn cũng chỉ có một người, thì liền hắn coi trọng nhất Chu Đào cũng không có bóng dáng. Hắn sắc mặt vui, cảm thấy Chu Đào hiển nhiên đã không có. Chuyện gì xảy ra? Long nhất cau mày hỏi bị đưa ra đến Vương Nham bọn người. Mạnh Vân mấy người cũng ào ào đem ánh mắt nhìn về phía chính mình đệ tử. Vương Nham bọn người lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Dù sao toàn bộ hành trình đều là rất là kỳ lạ. Long nhất nhìn cách đó không xa Vân Đính Thiên Cung. Phát hiện Vân Đính Thiên Cung lúc này đang bị một cỗ thần bí lực lượng bao vây lấy. Hắn đưa tay một tia chớp đánh xuống. Cũng không có đưa đến cái gì hiệu quả rõ ràng. Đúng, Vương Đại Đông đâu? Long nhất bỗng nhiên hỏi. Mạnh Vân các loại người đưa mắt nhìn nhau. Vương Nham bọn họ bốn phía xem chừng. Đều là không có trông thấy Vương Đại Đông bóng người. Hắn có thể hay không chưa hề đi ra? Có người thấp giọng nói ra, Nga Mi Sinh truyền đến hừ lạnh một tiếng. Vương Đại Đông nhìn đến đã bị nhốt cái này Vân Đính trong Thiên Cung ra không được. Ngược lại là vì cổ võ giới trừ một mối họa lớn. Nga Mi Sơn Thánh Nữ cùng Vương Đại Đông có thù cái. Này tại cổ võ giới là ai ai cũng biết. Cho nên Nga Mi Sơn trưởng giáo tạ lớn lên đỏ bỏ đá xuống giếng cũng không có để mọi người ngoài ý. Muốn, ngược lại là Vương Nham bọn người không tự chủ được nhíu mày năm đó sự tình. Ai đúng ai sai các nhà đều rõ ràng, nhưng tạ lớn lên đỏ như vậy, lại làm cho cùng Vương Đại Đông thân cận thế lực cảm thấy không vui. Giải kiếm vừa đi vừa về đến Giải Đông Lai bên người. Giải Đông Lai còn là một bộ đạm mạc bộ dáng. Ở bên trong như thế nào? Thu hồi vẫn được. Giải kiếm đến sắc mặt tái nhợt nói ra, thân thể run rẩy, muốn không phải Giải Đông Lai dùng nội lực nâng hắn, hắn chỉ sợ đến rơi xuống vân đoan. Giải Đông Lai đem giải kiếm đến một bộ liều chết bộ dáng. Trong nội tâm vô cùng phức tạp, cuối cùng, hắn vẫn là một mặt lạnh nhạt nói một câu, không có chuyện gì liền tốt. Giải kiếm đến đáp một tiếng. Tại Giải Đông Lai bên người ngồi xếp bằng khôi phục thân thể. Thạch Tổ mượn hắn thân thể nhất chiến. Để hắn hiện tại thân thể tựa như búp bê đồng dạng đụng một cái liền có thể phá nát. Ngũ hành Linh Châu cầm tới hai khỏa. Còn có một khỏa tại Vương Nham trên thân. Người phải nghĩ biện pháp đem thu vào trong tay. Thạch Tổ cùng Giải Kiếm tới nói. Giải Kiếm đến đáp một tiếng. Vẫn là không hiểu, cau mày hỏi, ngũ hành Linh Châu đành phải hai khỏa, tại có viên thứ ba, thiếu khuyết hai khỏa, cái kia viên thứ ba cũng là cầm vào tay thì có ích lợi gì? Thạch Tổ chậm rãi giải thích nói, coi như ngũ hành không đủ, cũng có thể tìm hắn thuộc tính thay thế, Bất quá đại giới muốn lớn hơn nhiều. Giải kiếm đến nắm chặt quấn lấy ố vàng vải trắng quyền đầu. Chỉ cần có thể biến đến mạnh hơn, cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Thạch tổ gật đầu. Không tại nhiều nói, để giải kiếm đến nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Vương Nham bọn người biết Vương Đại Đông còn tại Vân Đính Thiên Cung về sau, cũng có chút lo lắng. Thục Sơn Kiếm Tông sở trưởng lão cau mày nói, Vương Đại Đông là Lâm lão quái con rể, muốn là vẫn lạc tại Vân Đính trong Thiên Cung, không chừng lão gia hỏa kia hội nổi điên làm gì. Mạnh Vân cau mày nói, cái này Vân Đính Thiên Cung là vô chủ chi vật, có lẽ Vương Đại Đông ở lại bên trong cũng không phải chuyện gì xấu. Ngay tại mọi người gánh vác lo Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông bây giờ đang ở Bạch Long Bang chợ dưới. Ngay tại đem cái này Vân Đính Thiên Cung luyện thành một kiện bảo bối. Cái này một ngồi bất động luyện hóa cũng là nửa vầng trăng thời gian. Trong khoảng thời gian này, các đại thế lực người đã lần lượt về nhà. Ngày này, khí trời hơi lạnh, Long Nhất còn tại chính mình nhà tranh bên ngoài cày lấy khối kia vĩnh viễn cũng cày không hết đĩa. Hắn quang tại nửa cái cánh tay, bắp thịt thật cao gồ lên, nghiêm chỉnh không giống một cái lão già nát rượu. Khâu Vân cung kính tại đứng tại nhà tranh bên ngoài, đỉnh đầu cũng là cái kia Vân Đính Thiên Cung. Lúc này, Khâu Vân một mặt nhăn nhó, sư thúc thổ, ta, thực sự hết tiền, muốn không, người vẫn là trước theo Ngọc Hư Tử sư đệ chỗ đó đều đặn một chút đi ra. Khâu Vân một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Long Nhất. Long Nhất sắc mặt tối đen, hừ nhẹ nói, các ngươi những thứ này thằng nhãi con, đã bắt đầu ghét bỏ lão phu không phải. Khâu Vân cười khổ nói, sư thúc thổ, ta thề với trời, ta thực sự hết tiền. Ầm ầm, một tiếng to lớn sấm rền đột nhiên vang, hoảng sợ Khâu Vân nhảy một cái. Long chút ánh mắt không tốt nhìn lấy Khâu Vân, còn nói không có lừa gạt lão phu, cái này tiếng sấm lại là cái gì tình huống? Ta, Khâu Vân im lặng, nhấc mắt nhìn đi, đồng tử đột nhiên co lại, sư thúc thổ, mau nhìn, hắn chỉ đỉnh đầu. Long Nhất bất mãn ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử cũng là vô ý thức đột nhiên co lại. Cái kia treo cao tại 9 tầng mây cao nữa là cung bỗng nhiên thu nhỏ. Lộ ra một người thân hình đi ra. Vương Đại Đông, Khâu Vân kinh ngạc nói. Ánh mắt thì rơi vào Vương Đại Đông trong lòng bàn tay nâng một cái bảo tháp hình dáng đồ vật phía trên, Long Nhất ánh mắt cũng rơi vào cái kia trên bảo tháp. Một mặt thật không thể tin, Vương Đại Đông lấy lại tinh thần. Trên mặt không che giấu được vui sướng, trải qua nửa tháng luyện hóa, cái này Vân Đính Thiên Cung tại Bạch Long Bang chợ dưới. Luyện thành một kiện chí bảo, bây giờ gọi Vân Đính Trấn Thiên Tháp, phòng ngự vô song, có thể ngăn cản vĩnh hằng cường giả công kích. Lúc này, Khâu Vân gặp Vương Đại Đông không nhìn hắn cùng Long Nhất. Hắn sắc mặt tối đen, vội vàng ho khan vài tiếng. Hắn tiếng ho khan uyển như lôi đình, nhất thời đem Vương Đại Đông theo trong vui mừng kéo tới trở về. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn hướng phía dưới, trông thấy có hai cái lão đại nhìn lấy chính mình, sắc mặt khẽ giật mình, hai mặt rơi vào trước mặt hai người, gặp qua Long Nhất tiền bối, Khâu tiền bối. Khâu Vân sắc mặt có chút khó chịu, vừa mới Vương Đại Đông làm ra cái kia động tĩnh, không phải liền là tại nói cho Long Nhất hắn đang nói láo sao? Ngươi vừa mới là thu ngày đó cung. Vương Đại Đông từ chối cho ý kiến gật đầu. Long Nhất lau chòm râu dê híp mắt cười nói. Vương tiểu hữu quả nhiên phúc nguyên thâm hậu. Bị Long Nhất kiểu nói này, Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng. Vận khí tốt như vậy, hắn đều không có ý tứ. Khâu Vân thấy thế, tức giận nói. Cái này Thiên Cung bị ngươi đoạt được, cắt không thể khoa trương, miễn cho gây nên người khác ngấp nghé. Vương Đại Đông gật đầu, biểu thị tự mình biết, thất phu vô tội, mang báu vật tội đạo lý hắn vẫn là hiểu, nhưng là, hắn cũng không định điệu thấp, có một kiện bảo bối như vậy kề bên người, không tìm chút đuôi mù thử một chút giống như có chút quá không đi. Vương Đại Đông gặp Long Nhất cùng Khâu Vân tựa hồ có việc, cũng không tiện quấy rầy, đối với hai người chắp tay sau liền cáo từ. Thực, Khâu Vân vẫn là đặc biệt muốn giữ lại Vương Đại Đông. Có thể không biết sao Vương Đại Đông chạy quá nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.